thần cấp đặc công hệ thống, chương 1668, Hàn băng huyền quan. Góc truyện audio.com, Pháp Sto bệ hạ, thiên A, thật là Pháp Sto bệ hạ, không thể nào, Pháp Sto bệ hạ không phải đã, từ từ, người kia là ai, vì cái gì ta cảm thấy xem hắn thực quen mắt. Hắn là, Lạp Lý, o, nếu thiên A, hắn như thế nào sẽ cùng Pháp Sto bệ hạ ở bên nhau? Thế giới này nhất định là điên rồi. Một chúng giáo đình cường giả nhận ra Anthony, Pháp Sto cùng Lạp Lý, o, nếu tức khắc kinh xôn xao tiếng vang làm một mảnh. Chư vị ta biết các ngươi rất khó tin tưởng trước mắt này hết thảy, nhưng thời gian cấp bách ta cũng vô pháp kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Nói đến này Anthony, Pháp Sto cười khổ một tiếng, nói tiếp ta hôm nay tới đây là muốn dùng một chút giáo đình Hàn băng huyền quan, mong rằng các vị cho ta cái mặt mũi. Nếu là đặt ở trước kia hắn, làm giáo hoàng thời điểm, nào còn dùng nói nhiều như vậy vô nghĩa, muốn dùng trực tiếp liền dùng, ai dám ngăn trở ai lại sẽ ngăn trở. Này đã khác xưa, hắn đã không phải giáo hoàng, mà là mọi người trong trí nhớ đã chết đi 10 năm tiền nhiệm giáo hoàng, không nói rõ ràng điểm, những người này như thế nào làm hắn sử dụng giáo đình bán thần khí. Nghe được hắn nói sau, một chúng giáo đình các thành viên lập tức châu đầu ghé tai lên. Hàn băng huyền quan, kia không phải nhiều lần đảm nhiệm giáo hoàng sử dụng chi vật sao? Đó là giáo đình thánh vật, chỉ có nhiều lần đảm nhiệm giáo hoàng mới có thể sử dụng, nghe nói đó là quang minh thần lưu lại một kiện bán thần khí, nếu là chỉ có nhiều lần đảm nhiệm giáo hoàng mới có thể sử dụng kia. Pháp Sto bệ hạ muốn dùng một chút cũng không có quan hệ đi. Nếu là 10 năm trước, Pháp Sto bệ hạ muốn sử dụng hàn băng huyền quan tự nhiên không có bất luận vấn đề gì, nhưng hiện tại sao? Không sai, hiện tại giáo đình chỉ có một giáo hoàng, chính là áo nhĩ đinh đốn bệ hạ. Này đó trước đặt ở một bên, Pháp Sto bệ hạ với 10 năm trước liền đã trở về quang minh thần ôm ấp, người này khẳng định là giả mạo. Đúng vậy, còn có Lạp Lý, o, nếu cái này đại ma đầu là cùng Pháp Sto bệ hạ đồng quy vô tận, hắn cũng là giả mạo. Nói, các ngươi giả mạo Pháp Sto bệ hạ cùng Lạp Lý, o, nếu tới giáo đình rốt cuộc có mục đích gì? Bảo hộ kỵ sĩ đoàn ở đâu, còn chưa tới người đem này đó xâm nhập giả bắt lấy. Này đó giáo đình thành viên có các đại giáo khu giáo chủ, còn có bảo hộ kỵ sĩ đoàn, giáo đình sở thẩm phán chờ chức năng bộ môn thành viên, tổng nhân số có 23 vị, xem như giáo đình trung kiên lực. Lượng, trừ bỏ này 23 vị ở ngoài, mặt khác giáo đình thành viên đều ở nơi xa quan vọng, những người này đều là bình thường thành viên, thực lực thấp kém, không có tư cách cùng này 23 người đứng ở một khối. Bọn họ thảo luận tự nhiên một chữ không rơi bị Phong Viễn Trinh ba người nghe vào lỗ tai, lập tức Anthony. Pháp Sto liền thầm mắng một tiếng, ngu ngốc, cho tới nay, Anthony, Pháp Sto đều ở tận lực bảo hộ giáo đình thành viên an toàn, vô luận là ở Hagremu vẫn là chư thần cung điện, bởi vì hắn từng là giáo hoàng, hắn đối giáo đình như cũ có rất sâu cảm tình. Anthony, Pháp Sto sở dĩ nói nhiều như vậy, là sợ Phong Viễn Trinh sát ý giặt rào dưới tại giáo đình nội đại khai sát giới, tới lúc đó, giáo đình liền sẽ trở thành cái thứ hai nhiệt kinh. Đây là Anthony, Pháp Sto tuyệt không nguyện ý nhìn đến hình ảnh, nhưng này đó ngu. Ngốc dám hoài nghi hắn là giả mạo, còn muốn cho bảo hộ kỵ sĩ đoàn người ra tới đưa bọn họ bắt lấy. Bọn họ là không biết chết tự viết như thế nào đi. Anthony, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Phong Viễn Trinh lắc lắc đầu, trên mặt sát ý tụ tập. Anthony, Pháp Sto trong lòng trầm xuống, biết hội trưởng đã động sát ý, lập tức hắn liền phải lại nếm thử một lần, ai ngờ Phong Viễn Trinh sớm đã mất đi kiên nhẫn, ngang nhiên ra tay. Oanh, chí tôn hơi thở phóng thích mà ra, Phong Viễn Trinh một tay nhất chiêu đem kim sắc trường kiếm nắm trong tay, sau đó lúc trước chém ra một cái nửa vòng tròn. Bá, màu đỏ kiếm khí ở một chúng giáo đình thành viên trong mắt chiếu ra, tiếp theo bọn họ trên người liền nhiều một đạo trình tề huyết tuyến. Anthony, Pháp Sto thống khổ nhắm lại hai mắt, đôi tay vô lực rũ xuống. Lạp Lý, o, nêu thở dài một tiếng, lắc lắc đầu trong mắt tràn đầy thương xót chi sắc. Vài giây sau, này đó giáo đình các thành viên mới há mồm phát ra từng tiếng ách, ách thành, sau đó thân mình một phân hai nửa ầm ầm ngã xuống đất. Máu tươi theo địa thế chảy xuôi, thực mau liền thành một cái dòng suối nhỏ. Không biết tự lượng sức mình, Phong Viễn Trinh cười lạnh một tiếng, sải bước về phía trước đi đến. Mà ở nơi xa quan vọng giáo đình thành viên, đồng thời sắc mặt một bạch, sau đó xoay người liền chạy. Giờ khắc này, bọn họ vô cùng hy vọng áo nhĩ đinh đốn bệ hạ xuất lĩnh một chúng cường giả trở về, sau đó giết chết cái này ác ma. Phong Viễn Trinh thấy được này đó nhanh chân chạy như điên người, bất quá hắn vẫn chưa lại ra tay, hiện tại việc cấp bách là tìm được hàn băng huyền quan, khóa trụ triệu nguyệt viện trong cơ thể không ngừng trôi đi. Sinh mệnh lực, Anthony kia đồ vật ở đâu? Phong Viễn Trinh cũng không quay đầu lại hỏi. ở giáo đường lầu 2 một gian mật thất, thỉnh hội trưởng đi theo ta. Anthony, Fausto áp xuống trong lòng phức tạp cảm xúc nhanh hơn tốc độ Lãnh Phong Viễn Trinh hướng giáo đường lầu 2 chạy tới. Cực mau, ba người liền đi vào kia gian mật thất cửa, Phong Viễn Trinh nhấc chân liền tướng môn đá văng ra, sau đó hắn liếc mắt một cái liền thấy được bãi ở trong phòng gian kia Tôn Hàn Băng Huyền Quan. Trong truyền thuyết này Tôn Hàn Băng Huyền Quan là từ Quang Minh Thần dùng thần trên núi vạn năm không hóa hàn băng vì nguyên vật liệu, bị hắn rót vào thần lực sau chế tạo mà thành. Sở dĩ xưng là huyền quan, còn lại là bởi vì hàn băng quan là huyền phù ở cái bệ phía trên, thật giống như này Tôn quan tài không chịu trọng lực ảnh hưởng giống nhau, hàn băng huyền. Quan bởi vậy mà được gọi là, Quang Minh giáo đình nhiều lần đảm nhiệm giáo hoàng đều sẽ ở hấp hối hết sức nằm đến hàn băng huyền quan chung, tới chậm lại sinh mệnh lực trôi đi thẳng đến đời kế tiếp giáo hoàng trưởng thành lên sau mới có thể trở về Quang Minh thần ôm ấp. Trừ bỏ này Tôn hàn băng huyền quan ở ngoài, trong mật thất còn có mặt khác Quang Minh giáo đình bảo vật, nhưng này đó bảo vật ở Phong Viễn Trinh trong mắt liền bụi đất đều không bằng. Thứ này dùng như thế nào? Phong Viễn Trinh đi đến hàn băng huyền quan phía trước trầm giọng hỏi. Mở ra băng quan môn, đem triệu nữ sĩ bỏ vào đi, sau đó khép lại băng quan môn. Anthony, Fausto ngắn gọn sáng tỏ nói. Phong Viễn Trinh, này Nima còn không phải là đem voi phóng tủ lạnh bước đi sao? Bất quá hiện tại không phải rối rắm cái này thời điểm, Phong Viễn Trinh làm Anthony đem. Băng quan môn mở ra, sau đó thật cẩn thận đem triệu nguyệt viện bỏ vào đi, xác nhận triệu nguyệt viện trong cơ thể sinh mệnh lực trôi đi tốc độ gần như đình trệ lúc sau hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Các người đi bên ngoài thủ, không có mệnh lệnh của ta ai đều không chuẩn tiến vào. Phong Viễn Trinh đem băng quan môn khép lại cũng không quay đầu lại nói. Anthony, Fausto cùng Lạp Lý, nếu lĩnh mệnh mà đi. Giờ phút này, những cái đó may mắn không bị Phong Viễn Trinh giết chết giáo đình thành viên đã chạy ra giáo đình, ra tới sau bọn họ tụ ở bên nhau thương lượng đối sách. Áo nhĩ đình đốn bệ hạ không biết khi nào mới trở về, chúng ta không thể tùy ý cái này ác ma tại giáo đình nội dương oai. Nhưng chúng ta không phải đối thủ của hắn a, liền Wilson đại nhân đều bị hắn nhất kiếm chém giết, chúng ta đi lên chẳng phải là chịu chết. Wilson là giờ phút này giáo đình nội người mạnh nhất SS cấp. Đúng lúc này, có người đề nghị nói, bằng không chúng ta tìm viện binh đi, giáo đình xảy ra chuyện, đương thời đại thủ đô nên phái người lại đây chi viện mới là. Cái này đề nghị lập tức được đến đại bộ phận người tán thành. Quang Minh giáo đình ở phương Tây thế giới có lớn lao lực ảnh hưởng, Quang Minh giáo đình cầu viện phương Tây này đó đại quốc khẳng định sẽ phái người lại đây chi viện. Cách chương.